hộ sĩ giống nhau. Chỉ là thực sự như vậy sao? Hừ, trừ được rồi mình đồng phục y tá, Trình Mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mình nội bộ không có mặc tuất sam nói, như vậy vừa mới, không phải là bị cái này tiểu nam hài thấy hết sao? Lột bột. Nghĩ đến đây Trình Mẫn gương mặt của cũng hơi nổi lên một tia đà hồng. Nghĩ đến thân phận của mình, cho dù nàng hiện tại đã không còn có trước đây như vậy đích tình nghi ngờ, nhưng là mình cùng ra ra hắn trong lúc đó cũng vĩnh viễn xóa sạch không đi. Con gái của mình bối phận thượng cũng là hắn cô tỷ đây. Chỉ là thật kỳ quái, nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai, cho dù hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, thế nhưng Trình Mẫn nhưng thật giống như đã thấy tương lai hắn trưởng thành sau hình dạng. Nhất định sẽ đúng là một anh tuấn tiêu sái nam nhân. Thật giống như năm đó ra ra của hắn như nhau. Bất quá, hiện tại hắn còn chỉ là một hài tử mà thôi. Thời kỳ trưởng thành cậu con trai, thập phần ước mơ nữ thân thể của con người, điểm này Trình Mẫn làm sao sẽ không biết đây. Có lẽ là người trong nhà quá bận rộn đi, cũng không có người đi giáo dục hắn, cho nên mới làm cho cái này hơn 10 tuổi tiểu nam hải đi vào oai đường. Không được, không thể làm cho hắn như vậy tiếp tục nữa. Vào giờ khắc này, Trình Mẫn tâm giữa bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác mãnh liệt. Đó chính là nàng muốn đem điều này tiểu nam hải tử tội ác trong vực sâu lôi ra đến. Đáng tiếc, ý tưởng của nàng có thể thực hiện sao? Nếu như mình chẳng những không thể đưa hắn kéo quay về chính đồ, ngược lại là mình bị hắn ô nhiễm, vậy coi như Diệp Hy. Trình Mẫn biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc. Ngay cả vừa mới nhìn không được mọc lên ửng đỏ cũng đánh tan. Ngươi biết mình làm cái gì không? Nếu để cho cha mẹ của ngươi biết, bọn họ sẽ thương tâm giường nào, ngươi lại biết không? À, có lẽ đi. Nói đến phụ mẫu của chính mình, Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng mà đem đầu sau khi từ biệt, thấp giọng nói bọn họ đều không có thời gian theo ta. Ta học xấu cũng không có ai quản. Ừ. Diệp Hy nói chỉ nói đến đây lại dừng lại. Bởi vì hắn chỉ cảm giác mình y đe trước mắt tối sầm. Một so với chính mình nên không chịu lực cao gầy bóng hình xinh đẹp đi tới trước mắt của mình. Chưa đãi mình có phản ứng, dĩ nhiên giang hai cánh tay ra đem mình ôm lấy. Ngươi! Diệp Hy nhất thời sườn sốt. Thế nhưng loại nào nhàn nhạt trói buộc mùi thơm của cơ thể cùng với nàng tươi mát phát hương, mỹ phụ mê hoặc, làm cho Diệp Hy cảm giác được bên cạnh mình trở nên táo nóng lên. Nhất là trước ngực nàng một đôi vừa mới còn triển lộ ra kiều nhũ, lúc này càng đè ép ở Diệp Hy trên mặt của. Ngươi đứa bé này nhất định là thiếu khuyết gia đình ấm áp mới có thể như vậy. Ngươi mới bay lớn đây. Ôm cái này không có có bất kỳ động tác gì tiểu nam hài. Trình Mẫn cảm giác mình thật giống như là mẹ của hắn giống nhau. Có đúng hay không, cảm giác mình rất ước mơ nữ thân thể của con người. Lúc này ôm hắn, Trình Mẫn lại cư nhiên hỏi lên như vậy. Ừ, Diệp Hy ngơ ngác gật đầu, nhưng là lại hơi nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ được lỗ mũi mình bên cạnh hỏi một loại mùi thơm. Rất dễ chịu, rất làm cho hắn hiểu được kích thích. Kỳ thực, mỗi một nữ nhân đều là cao ngạo. Lúc gặp phải háo sắc nam nhân là lúc bọn họ sẽ bản năng sinh ra chán ghét. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì nữ nhân xinh đẹp cao ngạo. Cho rằng nam nhân lớn háo sắc là đúng, mình bị giảm giá trị. Đối với cao quý chính là mình vũ nhục. Trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại khinh bỉ. Nữ nhân bình thường bảo thủ. Bởi vì cố hữu tư tưởng cho rằng bình thường sinh hoạt nam tính cùng nữ tính hẳn là ngang hàng tồn tại. Tiến tới cho rằng nên nam tính sở dĩ làm như vậy là có điều ám chỉ, bản năng đối với hắn sinh ra phản cảm. Chỉ bất quá, lúc này Trình Mẫn cho dù là đối với cái này tiểu nam hài có một chút phản cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là mẫu tính quan tâm. Có lẽ là bởi vì nàng không hy vọng thấy như Diệp Hy như vậy tiểu hài tử lầm vào lạc lối đi. Chỉ là nàng lại cũng không biết, lúc này mình ôm lấy cái này tiểu nam hài tư tưởng đã trở nên cỡ nào tà ác. Song trưởng ôm lấy cái này cao gầy mỹ phụ hộ sĩ hông của chi, Diệp Hy chỉ cảm thấy đấy đà xúc cảm làm cho hắn không bỏ được buông tay ra. Mặt mình bộ cũng đang hơi ma sát trước ngực nàng một đôi. Cao vót cổ trứng kiều nhũ, nhàn nhạt mùi thơm cô nam quả nữ phòng làm việc, ôm nhau nam nữ. Đây hết thầy, hình như là chất xúc tác giống nhau, làm cho Diệp Hy tâm trở nên càng thêm nóng rực, càng thêm kịch liệt nhảy lên. Hắn hình như phải chèn ép mình gương mặt cái này song mỹ nhũ, cấp nắm trong tay hung hăng thưởng thức. Thế nhưng vừa lúc đó, khanh khách, nhưng chợt nhớ tới tiếng đập cửa. Nguyên bản ôm Diệp Hy người mỹ phụ này bỗng nhiên cả người sửng sốt, giống như là làm chuyện gì xấu giống nhau. Dĩ nhiên mặt đỏ đang đẩy ra Diệp Hy. Ai à, thập chuyện gì? Y tá trưởng, phó viện trưởng hắn cho ngươi đến phòng làm việc của hắn một chuyến. Khả năng có chuyện gì gấp, ngươi nhanh lên một chút. Nga, Trình Mẫn đáp ứng nói. Thế nhưng áng mắt rơi vào cúi đầu tiểu trên người của cậu bé, lại hiểu được mình hình như là một vĩ đại mẫu thân như nhau đang gọi từ tiểu hài tử này. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt Diệp Hy tóc, cười nói lúc sảnh dối nhìn hơn nhìn đối với mình hữu ít thư. Có lẽ đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi một chút, đừng nữa trầm mê chuyện giữa nam nữ tình. Nói xong, nàng lập tức xoay người đi ra phòng làm việc. Diệp Hy nhìn không thấy trên mặt của nàng nổi lên kiều diễm đỏ ửng, cũng nghe không được trái tim của nàng ở đập bịch bịch. Chính như đã rời đi cái này một mỹ phụ hộ sĩ, nàng cũng nhìn không thấy Diệp Hy cúi đầu, cặp mắt kia trong tràn đầy đang tà ác tham niệm, cũng nghe không được hắn đang thấp giọng dù gì nói ta một mực núi xanh thắm cư đọc sách à. Hô, vài tiếng bánh xe chuyển qua đường mặt. Thanh âm, mấy chiếc màu đen xe có rèm che lần lượt rời đi y viện quanh thân. Thế nhưng lưu lại đo màu trắng diện bao xa. Lúc này đã là vào buổi trưa, trên đường cách người đến người đi. Thế nhưng điều này hẻo lánh trên đường nhỏ nhưng không thấy một bóng người, ngoại trừ này diện bao xa. Bất quá, có ở đây không cửu lúc, lại đi tới một dẫn theo thức ăn nhanh tiểu nam hài. Tại sao muốn chạy xa như thế đến đối diện đi mua đây? Đây không phải là có một cái tiệm kính sao? Diệp Hy tức giận lẩm bẩm. Dẫn theo mấy cái cà mèn hắn bước nhanh hơn đi hướng phía trước y viện. Thế nhưng ở phía sau hắn lại chợt nghe từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Ừ, hắn chậm rãi quay đầu đi. Đã thấy nguyên bản mình không nhìn thấy địa phương dĩ nhiên lái tới một lượng diện bao xa. Từ bên trong đi tới hai người đeo kính mắt nam nhân. Ta còn tưởng rằng lần này sẽ rất phiền phức đây. Thì ra con mồi đưa mình tới cửa. Một người trong đó nhìn Diệp Hy cười gằn nói, được rồi thì trưởng nhà tiểu. Công tử theo chúng ta đi đi. Các ngươi là ai? Diệp Hy bỗng nhiên cảnh giác. Thậm chí ngay cả bản năng gây giống động tác cũng ra đi ra. Chỉ là hắn chợt bất động. Bởi vì cái này hai nam nhân thủ giữa đều đang cầm một cây súng lục. Đen như mực thương thang cứ như vậy đối với mình. À, ở chính phủ đại lâu trong. Lúc này cái này một thành thuộc phong vận nữ thị trưởng đưa tay ra mời lại thắt lưng. Lại đến chưa dùng cơm thời gian. Hàn Tuyết đem bừa bãi xoay qua chỗ khác. Hướng phía cửa sổ sát đất thấy được bầu trời rực rỡ thái dương. Đột nhiên cảm giác được. Kỳ thực sinh hoạt. Có đôi khi rất nhàm chán. Thế nhưng nàng lại không có cách nào đến thay đổi hoàn cảnh như vậy. Như vậy chỉ có thể thay đổi mình không phải sao. Nàng một tay nhẹ nhàng mà truy đả đang bả vai của mình. Tặng tung đầu khớp xương. Tự nhủ nói xem ra thực sự muốn chiều chút thời gian nhiều bồi bồi Tiểu Hy. Ai? Tiến rất luôn luôn ở vội vàng. Cũng không biết hắn có hay không hận ta. Tên tiểu tử kia. Nghĩ tới lần trước ở phòng tắm trong nhìn thấy một cái quần lót. Hàn Tuyết chợt thối mắng một chút. Thế nhưng trên mặt cũng vạn trùng thành thuộc phong tình. Đẹp quá, tốt mê người. Chỉ tiếc người như vậy thê người mẫu. Như vậy thành thuộc mỹ phụ thủy mị. Nhưng không có nam nhân may mắn có thể thưởng thức đến. Ngày, một ngày đêm, một ngày đêm mà qua. Dường như sinh hoạt chính là cái này hình thức. Hàn Tuyết hiện tại đã có chút chán ghét cuộc sống như thế. Nàng muốn không đồng dạng như vậy ngày. Thế nhưng ai cũng không cho được. Đa sinh đa sinh đa sinh. Ngăn kéo trong tư nhân điện thoại di động lại ở phía sau phát ra liên tiếp lủi thập phần ưu nhã tiếng chuông. Lột bột. Hàn Tuyết tâm chợt lại vào lúc này hung hăng bị gõ một cái. Nàng không biết tại sao phải có loại cảm giác này. Thế nhưng cú điện thoại này tiếng chuông lại làm cho nàng cảm giác được hình như có cái gì bất an nhân tố. Đây là một loại rất không có tồn tại giác quan thứ 6. Nhưng là lại mới có thể tử chân thật như vậy. Hàn Tuyết từ ngăn kéo trong đưa điện thoại di động đem ra. Của nàng thủ đang run rẩy. Nhìn phía trên số xa lạ, nàng vẫn là nhẫn nút trả lời. Này, ta là Hàn Tuyết. Tĩnh. Điện thoại một bên căn bản là sao không có một chút thanh âm. Xin hỏi tìm ai? Hàn Tuyết tâm cái loại này dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Xin hỏi tìm ai? Nàng nhìn không được lại hỏi một câu. Lúc này, điện thoại bên kia chợt hỏi một câu như vậy, Hàn thị trưởng đúng không? Đúng vậy, tốt. Đó là một trung niên thanh âm của nam nhân. Không biết, Hàn thị trưởng phóng không có phương tiện đi ra gặp một lần mặt đây. Ừ, Hàn Tuyết vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Nhưng nghe đối phương cười nói ha hả, bỗng nhiên nói với ngài nói như vậy chân thực không có ý tứ. Thế nhưng thị trưởng ngài nhà công tử còn ở chỗ này của ta ngoạn đây. Nghe được lời của đối phương, Hàn Tuyết đầu bỗng nhiên thật là nhớ bị oanh tạc một chút vậy. Thế nhưng nàng lại xuất kỳ tính táo nga, phải. Vậy cần phải cảm ơn ngươi khoản đãi. Nàng vừa nói, một bên bất động thanh sắc dùng máy bay riêng gọi Diệp Hy mang theo điện thoại. Hàn thị trưởng, ta tất cả nói, ngài nhà.